Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Phan Phượng hâm rượu chảm đột ngột. Lăng Thiên Hiền chất: Người đề cử vị này đem Phan Phượng. Hiện tại người ở chỗ nào? Nghe được Tô Lăng Thiên lòng tin tràn đầy lời nói, Nguyệt Thần hai con ngươi sáng lên, nhìn về phía hắn ôn hòa cười một tiếng. Tô Lăng Thiên bày ra tuyệt đại thiên phú, đã để Nguyệt Thần nhìn với con mắt khác, không hề bởi vì hắn niên thiếu mà có khinh thị hắn. Ta đại tướng Chu Hưng Tổ đều không phải cái này đột ngột đối thủ. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, trong tay làm sao có thể có thắng qua đột ngột đại tướng? Tiến đến chịu chết đến không có gì, coi như chết một con chó, có thể ảnh hưởng sĩ khí quân ta, có thể là đại tội. Lý Tĩnh hận tiếng hừ bất mãn nói, đúng đấy, có thể thắng được qua Khuyển Nhung cự nhân đại tướng võ tướng, như thế nào lại hiệu chung ngươi cái này con hoang? Lý Thiên Trá cũng lạnh giọng cười nhạo nói, liên liên tại tòa đám người đều lắc đầu, tựa hồ không tin Tô Lăng Thiên. Nếu như không phải hắn bày ra đáng sợ thiên phú, cùng với Tô Thiên Vương phủ tử đệ thân phận, đám người cũng hội nhịn không được đứng ra châm chọc hai câu. Liên liên Tô Đát Kỷ cũng là đôi mi thanh tú cau lại, có phần không hiểu. Nhà mình cháu trai thủ hạ lại nhiều như vậy ra một cái gọi Phan Phượng võ tướng. Hắn ngay tại thành bên trong, ta cái này truyền lệnh để hắn tới trước, mong rằng công chúa điện hạ gọi người cho qua. Không để ý đến đám người nóng chào chào phúng, Tô Lăng Thiên đối Nguyệt Thần cười nói, đối mặt nóng chào chào phúng, miệng này đánh trả là không có hiệu quả gì. Chỉ có thể có việc thực đi hung hăng đánh hắn mặt. Lục đại quân đoàn, trừ lục đại quân chủ bên ngoài, còn có rất nhiều quân đội tướng lĩnh, trừ một phần là trò chơi chúng chiêu hàng, chiêu mộ, còn có một bộ phận Tô Lăng Thiên dùng lượng lớn tiền tài đặc chế. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều nguyên hình, đều lấy từ lịch sử võ tướng nguyên hình, như Lý Úc, Liêm Pha, Trần Khánh Chi, Quan Vũ, Tân Khí Tật, từ đạt cái này lịch sử danh tướng. Cũng có Phan Phượng, Chu Thương các loại lịch sử tam lưu võ tướng. Khổng lồ lục đại quân đoàn có thể thỏa mãn Tô Lăng Thiên đem lịch sử hết thảy nhập lưu võ tướng đều đặc chế ra, vì hắn hiệu lực, đồng thời truyền thụ tu luyện cửu mạch, trừ cửu đại mạch chủ bên ngoài. Cũng có rất nhiều truyền đạo đạo sư, tất cả đều là lịch sử danh nhân danh sĩ danh lưu. Tô Lăng Thiên thánh môn bao quát toàn bộ Hoa Hạ lịch sử tất cả nhân kiệt. Tình huống hiện tại không cho phép hắn giết Lý Tĩnh hận thúc cháu hai người, có thể trong lòng khí cũng không thể hoàn toàn nuốt xuống. Tại Chu Hưng Tổ bị đột ngột chém giết về sau, Tô Lăng Thiên liền bắt đầu liên tục đại trưởng lão Gia Cát Lượng truyền tống một tên võ tướng phân thân tới trước ngoại giới, thay hắn cầm xuống ngột chọc đầu người, hung hăng đả kích một chút Lý Tĩnh cừu mặt mũi. Người tới, nếu như bên ngoài có tự xưng Phan Phượng tướng quân, cho qua vào thành chủ phủ. Nguyệt Thần đối thị vệ phía ngoài nhóm phân phó nói, không bao lâu về sau, phủ thành chủ trong đại sảnh xuất hiện một tên khôi ngô đại hán, một thân khôi giáp màu đỏ sậm, lưng hùm vai gấu, cường tráng cường hãn, cầm trong tay một thanh thon dài nặng nề khai sơn đại phủ. Mạt tướng Phan Phượng gặp qua thiếu gia, 20 năm trước thừa dịp bị Tô Ngọc tiểu thư cứu, hôm nay đặc biệt đến đầu nhập. Phan Phượng quỳ lạy trên mặt đất, cung kính thanh âm, bị mẫu thân hắn cứu, chỉ là Tô Lăng Thiên nghĩ ra được lý do, đến tại người khác tin hay không, hắn liền không quan tâm. Tô Lăng Thiên, ngươi cái này tiểu nhi, lấn quân ta không có đại tướng sao? Phái ra một cái tôn vũ cảnh đỉnh phong võ tướng tiến đến nghênh chiến đột ngột, hắn chết không sao, xấu quân ta sĩ khí. ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Tĩnh Hận tức giận lớn tiếng quát lớn. Phan Phượng toàn thân khí tức không có ẩn tàng. Đám người một ánh mắt nhìn ra hắn tu vi. Thiên vũ cảnh đỉnh phong. Liền thánh vũ cảnh tu vi đều không có. Phải biết, thánh vũ cảnh ngũ trọng Chu Hưng Tổ đều bị đột ngột chém giết. Hắn chỉ là một tên tôn vũ cảnh, lại nên là cái này Khuyển Nhung cự nhân đại tướng đột ngột đối thủ. Lăng Thiên hiền chất, đây chính là ngươi đề cử đem Phan Phượng. Đúng là một tên mãnh sĩ, hiếm có võ tướng, có thể cũng không phải cái này đột ngột đối thủ a. Nguyệt Thần lông mày cau lại, có chút bất mãn nói, tựa hồ cho rằng Tô Lăng Thiên đang đùa nàng, đề cử một cái tôn vũ cảnh võ tướng. Đối mặt đám người phẫn nộ cùng chỉ trích, Tô Lăng Thiên không nhanh không chậm nhạt nói, ta Tô Lăng Thiên dám đề cử hắn, tự nhiên đối Phan Phượng tướng quân có tuyệt đối tự tin. Ta Tô Lăng Thiên tại lập quân lệnh, nếu Phan Phượng tướng quân không thể thủ thắng, đầu của ta liền tặng cho các ngươi. Phan Phượng tại chúng đại thần hội tụ thánh môn bên trong, không hề xuất chúng, mạnh mẽ hơn hắn người. Rất nhiều tồn tại, có thể, chính là bởi vì tu vi của hắn cùng lực lượng linh hồn kém xa Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan, thế là không cần áp chế phân thân của mình lực lượng, có thể hoàn toàn bộc phát ra toàn lực. Một tên đỉnh cấp thần linh không bị hạn chế phân thân a, chỉ sợ chỉ có tôn vũ cảnh tu vi, cũng là đánh đâu thắng đó. Chiến lược mắc cấp, Gia Cát Lượng dám đem hắn đề cử cho mình, tự nhiên có lòng tin Phan Phượng có thể thủ thắng. Tốt, quá hảo, liền để vị này Phan Phượng tướng quân đi chiến cái này đột ngột. Không đợi Nguyệt Thần đồng ý, Lý Tĩnh Hận liền bận rộn lo lắng đồng ý nói. Nội tâm cười lạnh, cái này là chính Tô Lăng Thiên muốn chết. Hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Lăng Thiên hiền chất, quân trung năm nói đùa. Ngươi có thể nghĩ hảo rồi. Nếu như hắn chiến bại ảnh hưởng sĩ khí, bản công chúa liền sẽ không làm việc thiên tư, nhất định chấp hành quân lệnh. Nguyệt Thần nghiêm túc đối Tô Lăng Thiên nhắc nhở nói. Thiên nhi, đừng. Tô Đát Kỷ vội vàng mở miệng ngăn cản. Quân lệnh cũng không thể nói đùa. Coi như hoàng tử hoàng tôn cũng không ngoại lệ. Tiểu Di, ngươi có thể yên tâm. Tuyệt không vấn đề. Phan Phượng tướng quân nhất định hội thủ thắng. Tô Lăng Thiên cho Tô Đát Kỷ một cái yên lòng tiếu. Dung, Tô Đát Kỷ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có tiếp tục ngăn cản. Đại không, đến thời điểm nàng liều mạng toàn lực cùng Tô Thiên Vương phủ tên tuổi, đem Thiên Nhi cứu đi là được. Phan Phượng tướng quân, uống vào cái này chén tăng thêm lòng dũng cảm rượu. Chúc người khải hoàn mà về. Nguyệt Thần sai người châm gấp đôi rượu nóng đi lên, đưa tới Phan Phượng trước người. Phan Phượng cười nhạt một tiếng. Phượng tự nhiên gỡ xuống cái này đột ngột đầu người về sau, lại uống này rượu, dứt lời, không để ý đám người, dẫn theo đại phủ, cưỡi lên bên ngoài một đầu cự sư trên lưng, chạy vội ra khỏi thành. Thành bên ngoài, cao 9 mét lớn, giống như một tòa sơn đột ngột, cưỡi một đầu to lớn cự thú, cất giữ lang nha cự bổng, đang không ngừng chửi rủa. Ngươi gọi đủ rồi sao? Ta Phan Phượng tới lấy ngươi đầu chó. Phan Phượng mặt không thay đổi đối đột ngột kêu lên. Chết ở trong tay hắn thần linh, cũng không biết có bao nhiêu vị. Đối với chỉ là một kẻ phàm nhân, hoàn toàn chính xác đề không trên nửa tia kinh tới. Tôn vũ cảnh nhân loại, ngươi cũng dám đến đánh với ta một trận, là xem thường ta đột ngột sao? Nhìn chằm chằm một ánh mắt Phan Phượng tu vi, đột ngột giận dữ, cảm giác là hắn cực lớn vũ nhục. Hiện tại ta nhất định ăn sống ngươi. Oanh, đột ngột dưới hông cự thú cũng phát ra rung trời gầm rú, toàn bộ đại địa run rẩy kịch liệt. Nói nhảm nói xong sao? Nói xong liền có thể chịu chết. Phan Phượng lạnh lùng nói, đáng ghét, đột ngột giận dữ. trong tay kình thiên như cự trụ đại bổng, đánh tới hướng Phan Phượng. Phan Phượng mặt không đổi sắc, đột nhiên ra phủ, pháp tắc quỹ tích lực lượng tái hiện, tại đột ngột một trận giật mình chấn kinh ngạc bên trong. Đại phủ xuyên thấu hắn đầu lâu, lập tức Phan Phượng dùng đại phủ bốc lên đột ngột đẫm máu đầu người, trở về phủ thành chủ, cũng đem to lớn đầu lâu ném xuống đất, tung tóe đầy đất vết máu. Lúc này, thị nữ hai tay bưng tăng thêm lòng dũng cảm rượu, còn là nóng hổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN